Truyện đam mỹ, muốn ngày hôn em. Tác giả Tự Xuyên, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại, tinh tế, niên thượng, thành thật, ôn nhu, Tư Lệnh Công. Trong nóng ngoài lạnh, si tình thụ. Chương 43, hắn đang ghen. Cha Tầm Dục do dự, không bắt tay anh, chỉ nói nhỏ, xin chào. Lộc Tử Thạch lập tức rút tay về, không chút tức giận. Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý. Chỉ là có người không yên lòng về cậu, nên để tôi đến xem tình huống ở bên này. Điều kiện tự nhiên ở đây quả thực không tốt lắm, nhưng cậu có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho cậu. Nói xong, Lộc Tử Thạch nhìn về phía Thẩm Khâu Dương, vẫn đang cao mày nhìn mình, chằm chằm ở bên cạnh, cười cười. Đương nhiên, bạn của cậu cũng sẽ như vậy. Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Thẩm Khâu Dương xấu hổ ho khan một tiếng, sắc mặt có chút đỏ bừng. Anh nhìn tôi làm gì? Lộc Tử Thạch khẽ xì một tiếng, thu hồi ánh mắt. Đừng tưởng bở. Gia Tầm Dục đứng bên cạnh, cao mày, nắm được điểm mấu chốt trong lời nói của Lộc Tử Thạch, ngập ngừng hỏi, có người không yên lòng về tôi? Phải, Lộc Tử Thạch gật đầu, hai chân tréo ngoẩy ngồi xuống. Về phần người đó là ai, dựa vào năng lực của mình thì tôi không có quyền biết, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ rồi, đúng không? Gương mặt giấu ở trong mũ trùm đầu của Gia Tầm Dục đó bừng, ngượng ngùng cười cười. Quả thật, Gia Tầm Dục không cần nghĩ cũng biết, người kia nhất định là Quý Tiên Sinh. Quý Tiên Sinh từng nói hắn không phải là người tốt, nhưng hắn đã vì cậu mà lặng lẽ an bài tất cả. Lộc Tử Thạch đưa Gia Tầm Dục và Thẩm Khâu Dương đến phòng ngủ ở bên cạnh, mở cửa một căn phòng trên tầng cao nhất, đưa thẻ chìa khóa cho bọn họ, rồi lấy thông tấn khí của mình ra. Lưu lại thông tin liên lạc của tôi đi. Nếu có vấn đề gì, cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Gia Tầm Dục gật gật đầu. Cảm ơn. Lộc Tử Thạch quay đầu, nhìn Thẩm Khâu Dương đang đứng ở bên cạnh. Nhóc con, cậu có muốn lưu không? Thẩm Khâu Dương chấm hỏi. Thẩm Khâu Dương, sao đến lượt tôi thì lại là nhóc con chứ? Lộc Tử Thạch khẽ cười, nghiêng người về phía của y nói, nếu sau này cậu thật sự trở thành công nhân vệ sinh thì nhớ nói cho tôi biết, xem như tôi cũng đã cống hiến vì môi trường của đế quốc. Nói xong, Lộc Tử Thạch xoay người rời đi, để lại Thẩm Khâu Dương tức giận, tự vò đầu bứt tóc. Quái, tên này trông rất nhã nhặn nhưng sao lại thù dai như vậy? Cơ sở vật chất trong phòng đầy đủ, còn có rất nhiều chức năng mà Gia Tầm Dục chưa từng thấy, chẳng hạn như thiết bị quét hình trong phòng, dùng để tìm đồ vật nhỏ bị thất lạc, rất tiện lợi. Hôm nay không có nhiệm vụ gì, Lộc Tử Thạch chỉ yêu cầu mọi người làm quen với môi trường xung quanh. Gia Tầm Dục và Thẩm Khâu Dương sắp xếp đồ đạc rồi lần lượt đi tắm nước nóng. Khi Gia Tầm Dục đi ra, Thẩm Khâu Dương vẫn đang xoắn xuýt với những gì Lộc Tử Thạch nói trước khi rời đi. À, y cáo kính nhìn Gia Tầm Dục, sao bụng dạ của anh ta lại hẹp hòi như vậy, anh ta sẽ không nhầm vào tớ đâu đúng không? Gia Tầm Dục sửa lại mũ của mình, ngồi xuống giường, sao cậu lại để ý anh ta thế? Trong ấn tượng của Gia Tầm Dục, Thẩm Khâu Dương luôn là một người không câu nệ tiểu tiết, hiếm khi vì một chuyện gì đó mà lo lắng lâu như vậy. Thẩm Khâu Dương gãi đầu, một lúc lại thở dài, được rồi, thành thật mà nói, tớ trông anh ta rất quen mặt, anh ta cũng cho tớ cảm giác rất quen thuộc. Tớ không biết nói thế nào nữa, nhưng tớ cảm thấy tớ từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Gia Tầm Dục chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sau khi do dự mới nói, nếu trước đây đã quen biết, hẳn là chuyện tốt chứ. Ice, Thẩm Khâu Dương ngã trên giường, cả người gian thành chữ đại. Quên đi quên đi, nói với cậu, cậu cũng không hiểu. Y luôn cảm thấy người đàn ông tên Lộc Tử Thạch này rất giống người anh trai hàng xóm đã chơi với mình khi y còn nhỏ. Người anh trai đó cực kỳ tốt. Khi Thẩm Khâu Dương còn nhỏ, sức khỏe rất kém, chỉ có người anh trai đó mới chịu chơi với y. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Chỉ qua vài năm, gia đình của anh trai đó đã phải chuyển đi. Quên đi, Thẩm Khâu Dương thở dài tự đáy lòng. Anh trai hàng xóm của y sẽ không hẹp hòi giống như cái tên Lộc Tử Thạch này đâu. Y ủ sổ mà nằm ở trên giường, hiếm khi tâm tình không tốt. Vì vậy quay đầu nhìn Gia Tầm Dục, thấy Gia Tầm Dục đang soi gương, từng chút chỉnh sửa mũ trùm đầu của mình. Thẩm Khâu Dương ngồi dậy hỏi, chỉ có hai người chúng ta, cậu cũng phải đội mũ sao? Động tác chỉnh mũ của Gia Tầm Dục dừng một chút, không nói gì. Thẩm Khâu Dương có chút hứng thú, ho khan hai tiếng nói đùa. Số cuộc, người ở đâu mới không nhận ra cậu chứ? Chúng ta làm bạn cũng được một năm rồi, tớ chưa từng nhìn thấy mặt của cậu bao giờ. Có đôi khi tớ quả thật muốn hoài nghi, có phải mặt của cậu đã bị biến dạng rồi không? Bạn, nghe được lời nói xa lạ này, Trong lòng Giang Tầm Dục xẹt qua một chút chua xót không thể miêu tả. Hóa ra người như cậu cũng có người xem cậu là bạn sao? Giang Tầm Dục im lặng một lúc, sau đó mím môi. Không phải bị biến dạng. Vậy thì sợ cái gì? Không phải là biến dạng, nhưng so với biến dạng còn đáng sợ hơn. Giang Tầm Dục sững sờ đứng tại chỗ, ngón tay bất giác cuộn lại. Nhìn thấy phản ứng của Giang Tầm Dục, Thẩm Khâu Dương thầm nghĩ không ổn, bước nhanh đến bên cạnh Giang Tầm Dục an ủi. Không sao không sao, cậu không muốn nói cũng không sao, cậu lớn lên thành hình dạng thế nào tớ cũng không ngại. Cậu mới là bạn của tớ chứ không phải gương mặt của cậu. Đầu ngón tay của Giang Tầm Dục giật giật, cậu nhớ đến sự ấm áp mà cậu nhận được từ gia đình của Quý tiên sinh. Liệu cậu có thể mạo hiểm lần nữa không? Giang Tầm Dục vô thức sờ soạn mép quần, khàn giọng nói, cậu thật sự không ngại bộ dạng của tớ sao? Đương nhiên, Thẩm Khâu Dương thản nhiên nói, bạn không, nếu cậu cứ che mặt như vậy, sao tớ còn muốn làm bạn với cậu chứ? Được rồi, hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Khâu Dương nói được nửa đường, đột nhiên lạc giọng. Bởi vì hai tay Giang Tầm Dục giữ lấy vành mũ, từ từ hạ xuống. Ánh sáng ở trong phòng không quá chói, ánh sáng yếu ớt, đôi mắt xanh như ngọc đó, dường như lấp lánh toàn bộ dải ngân hà. Những đường nét khác trên gương mặt của Giang Tầm Dục không che vào đâu được. Nhưng dưới sự nổi bật của đôi mắt linh động kia, tất cả đột nhiên mất đi thần sắc ban đầu. Thẩm Khâu Dương không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Y chỉ nhớ về một đêm nhiều năm trước, lần đầu tiên y đi tắm biển, nhìn thấy đại dương xanh thẳm và bầu trời đầy sao. Trời nước giao nhau, y đã chấn động như thế nào? Chấn động từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, Thẩm Khâu Dương nhất thời trố mắt. Giang Tầm Dục có chút căng thẳng, đáy mắt hiện lên một tia hối hận, lại muốn đội mũ lên. Thẩm Khâu Dương phản ứng lại, nhanh chóng ngăn cậu. Đừng, đôi mắt của cậu đẹp quá, đừng che. Y nhìn sâu thêm một lần nữa, khắc sâu sự chấn động này vào trong lòng. Mãi rồi, mới định thần lại và dò hỏi. Đôi mắt của cậu, thế nào? Thẩm Khâu Dương không biết tìm từ ra làm sao. Con người thời đại này, rất ghét con người dị sắc. Họ cho rằng con người không phải màu đen, tượng trưng cho tội lỗi, xui xẻo và đau đớn tận cùng. Né tránh nó như rắn rết. Thẩm Khâu Dương vốn được giáo dục như thế, nhưng đôi mắt của Giang Tầm Dục đẹp đến mức Thẩm Khâu Dương không thể liên kết nó với những lời đồn bẩn thỉu và thấp kém đó. Giang Tầm Dục rũ mắt xuống, thấy Thẩm Khâu Dương không phản ứng quá kích động, liền thở phào nhẹ nhõm. Bẩm sinh đã như vậy. À. Thẩm Khâu Dương im lặng một lúc, thở dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ nát ở bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Tầm Dục vẫn luôn phải đội mũ. Lần đầu tiên, y bắt đầu nghi ngờ và phẫn nộ với những thứ mà y đã tin tưởng trước đó. Thẩm Khâu Dương dương mắt, nghiêm túc nhìn Giang Tầm Dục. Bất kể người khác nói cái gì, tớ sẽ không bao giờ vì đôi mắt của cậu mà sản sinh bất kỳ ý nghĩ gì, bởi vì tớ biết cậu rất rõ. Giang Tầm Dục trầm mặc một lúc, sau đó nâng mắt lên, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Khâu Dương. Cảm ơn cậu. Một giây, hai giây, Thẩm Khâu Dương mỉm cười và nhìn đi chỗ khác. Không được rồi, cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ. Đôi mắt của cậu rất đẹp, tớ sợ, tớ không cầm lòng được. Giang Tạm Dục cũng mỉm cười, biết Thẩm Khâu Dương đang nói đùa. Dấu vết bất an cuối cùng trong lòng liền biến mất không còn tăm hơi. Buổi tối 9 giờ, ngồi vào bàn làm việc tính toán thời gian, Quý Dư Chu đúng giờ nhấn kết nối với thông tấn khí của Giang Tạm Dục. Giang Tạm Dục đang ngồi ở bên giường đọc sách, vừa nhìn thấy tên người hiển thị, đầu óc của cậu thoáng chốc trở nên trống rỗng. Theo bản năng nhấn nút on để kết nối. Quý tiên sinh. Ánh đèn bên người Giang Tạm Dục có chút tối, phản chiếu căn phòng hơi cũ nát phía sau. Quý Dư Chu hơi nhíu mày, đang làm gì? Giang Tầm Dục nâng quyển sách trong tay lên, đọc sách. Ánh sáng quá mờ, không tốt cho mắt. Giang Tầm Dục không phải đọc tài liệu học tập, mà là một cuốn sách Thẩm Khâu Dương cho cậu mượn. Cậu cảm thấy có chút chột dạ, nên nhanh chóng đóng sách lại, đặt ở trên bàn trước mặt. Vâng, sẽ lập tức ngủ. Ừ. Đứa nhỏ trước mặt, vẫn như trước đây, ngại ngùng, đáng yêu. Tâm tình của Quý Dư Chu tốt hơn rất nhiều, khẽ gật đầu hỏi, môi trường bên đó thế nào, có thể thích ứng được không? Mọi chuyện đều tốt, Giang Tầm Dục đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một chút hồng, làm phiền ngài. Không có gì, Quý Dư Chu cười. Tôi có mua mấy thứ, khoảng 2 ngày nữa sẽ được giao đến, em nhớ kiểm tra và ký nhận. Cảm ơn quý tiên sinh, phiền phức ngài. Thẩm Khâu Dương cũng vừa nói chuyện với gia đình, từ ban công trở về, liền nghe thấy giọng nói của Quý Dư Chu từ máy truyền tin, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Giang Tầm Dục. Đầu óc Thẩm Khâu Dương trở nên trống rỗng, chỉ còn lại 2 chữ, đờ mờ.

Quý Dư Chu không tống khứ nó đi, mà tiếp tục để nó lắc lư ở trong nhà. Vừa mở cửa, tiểu xe đã chạy đến nghênh đón như thường lệ. Quý tiên sinh, ngài về rồi. Quý Dư Chu gật đầu, cởi áo khoác quân đội treo lên móc áo. Hắn cởi cúc áo, muốn đi tắm, nhưng tiểu xe lại ngăn hắn. Quý tiên sinh, chờ một chút. Quý Dư Chu dừng lại, chuyện gì? Tiểu xe cười he he, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, như dân bảo vật cho Quý Dư Chu. Tôi thấy thứ này ở trong phòng của tiểu tạm dục, chắc là ngài sẽ thích. Quý Dư Chu do dự, cầm lấy tờ giấy mở ra. Trên mặt của tờ giấy ngổn ngang đầy chữ, là kiểu chữ mà Quý Dư Chu rất quen thuộc, rõ ràng là từ tay của Giang Tạm Dục. Nét chữ trên giấy ngoệt ngoà khó nhìn, có thể thấy rõ chủ nhân của chữ viết lúc đó tâm trạng không tốt. Nội dung trên đó cũng vô cùng đơn điệu, lăn qua lăn lại cũng chỉ có năm chữ. Trải đầy khắp mặt giấy, Quý Dư Chu, yêu thích. Nét viết rất nặng, có nhiều chỗ còn bị thủng cả giấy. Giang Tạm Dục không viết Quý tiên sinh mà là Quý Dư Chu. Cậu chưa bao giờ gọi cái danh tự này ngay trước mặt của Quý Dư Chu, nhưng lại thầm niệm nó hàng nghìn lần ở trong lòng và trên mặt giấy. Dường như cậu đã nói rõ ràng với Quý Dư Chu rằng cậu thích hắn, không vì cái gì khác, mà chỉ là vì hắn là hắn. Đôi mắt của Quý Dư Chu đen kịt lại, nồng đậm đến mức không thể hóa giải. Hắn gấp tờ giấy lại. Khi nhìn Tiếu Xê lần nữa, đôi mắt của hắn rõ ràng có thêm một tia ấm. Cảm ơn. Đêm đó Quý Dư Chu đích thân ra lệnh giúp Tiểu C nâng cấp hệ thống và pin. Trên đường đến trạm nâng cấp, Tiểu C cảm thấy vô cùng ngất ngây. Mãi đến tận cuối cùng cũng không thể nghĩ rõ ràng số cuộc nó nên bi thương vì bị đút thức ăn cho chó hay là vì được nâng cấp mà nên vui sướng thêm một chút. Chương 45. Ngài có thể cho em cơ hội này không? Không có đứa nhỏ yên tĩnh và ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh, khái niệm thời gian cũng mất đi ý nghĩa. Mặt trời mọc rồi lặn, thu đi xuân đến, chim nhạn bay về phương nam, sông băng tan chảy. Quý Dư Chu lạnh lùng nhưng vẫn liều mạng làm việc ngày đêm. Trong một năm qua, hắn liên tục tổ chức tiêu diệt hai hang ổ hải tặc, được bình chọn là thủ lĩnh yêu thích nhất của nhân dân tinh tế. Đồng thời hắn cũng bí mật cử người đến điều tra cuộc sống của Giang Tầm Dục, biết cậu khắc khổ nỗ lực, nhiều lần khảo hạch đều vững vàng lấy được vị trí thứ nhất, biết cậu nhiều lần xung phong ra tuyển tuyến để ngăn chặn các hoạt động của hải tặc, còn được khen thưởng huân chương hạng hai. Thậm chí, nhờ cách ăn mặc đặc biệt điệu thấp của mình, cậu đã thành công dẫn đầu trào lưu đội mũ khi đi ra ngoài ở tinh cầu Y. Không đủ, vẫn không đủ, Quý Dư Chu gào thét trong lòng. Chỉ nghe được đôi ba câu miêu tả những trải nghiệm và sự trưởng thành của đứa nhỏ trong một năm này, thông qua miệng của người khác, không bao giờ là đủ. Hắn nóng lòng muốn đón cậu trở về, tận mắt nhìn cậu, chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu. Chỉ đến khi cảnh vệ nói với Quý Dư Chu rằng thời hạn một năm đã kết thúc. Đế quốc đã triển khai hệ thống tuyển chọn hạ sĩ quan mới và hỏi hắn có muốn điều Giang Tầm Dục trở lại hay không. Hắn lại do dự. Đây có lẽ là mị lực của tình yêu. Nó có thể khiến người hèn nhát trở nên dũng cảm, khiến người nóng nảy bình tĩnh trở lại, khiến người hấp tấp bắt đầu cẩn thận thăm dò. Quý Dư Chu cũng không ngoại lệ. Khi đối mặt với Giang Tầm Dục, tất cả những quyết đoán mãnh liệt và những thủ đoạn máu lạnh đều vô nghĩa. Hắn cũng sẽ trở nên thiếu tự tin. Trải qua một năm này, liệu đứa nhỏ có nguyện ý trở lại bên cạnh của hắn không? Quý Dư Chu cụp mắt, che đi cảm xúc trong mắt. Chuyện này, nói sao đi? Người cảnh vệ báo cáo sự việc cho Quý Dư Chu có chút khó hiểu. Anh ta đi theo Quý Dư Chu đã lâu. Trạng thái của Quý Dư Chu trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn nhìn thấy ở trong mắt. Anh ta vốn tưởng Quý Dư Chu còn không kịp chờ đưa người trở về. Lại không ngờ rằng, mình còn không nhận được câu trả lời nào. Cảnh vệ do dự nói. Nhưng mà lần tuyển chọn này là một quá trình hai chiều, phải trải qua quá trình xét duyệt hoàn chỉnh. Nếu như bây giờ Quý Dư Chu không trực tiếp giữ người ở lại mà Giang Tầm Dục lại chọn quân đoàn khác, thì việc điều chuyển của cậu là việc gần như là không thể. Không có gì, cậu ra ngoài trước đi. Giọng điệu của Quý Dư Chu vẫn thờ ơ, nghe không ra cảm xúc gì, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Cảnh vệ không thể nói gì nữa, bắt đắc chỉ rời đi, để lại một mình Quý Dư Chu ở trong căn phòng rộng lớn. Quý Dư Chu chậm rãi dựa vào lưng ghế, nhéo nhéo sống mũi của mình. Đinh đông, là lời nhắn từ quan não. Quý Dư Chu mệt mỏi mở mắt, tiếp tục xử lý tin tức mới nhận được, như là phát hiện tin nhắn mới vừa rồi, đến từ hệ thống tuyển chọn hạ sĩ quan. Là đơn xin gia nhập quân đoàn đệ nhị. Như dự đoán được điều gì đó, nhịp tim của Quý Dư Chu đột nhiên nhanh hơn. Mi mắt trái giật giật hai lần, hệ thống tuyển chọn sẽ mở trong vòng nửa tháng, mà cơ hội chỉ có một lần. Hầu hết mọi người đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, rất ít người quyết định nộp đơn nhanh như vậy. Vốn quý Di Chu không cần thiết phải tự mình quyết định lựa chọn người mới, việc này sẽ có người phụ trách. Nhưng mà, quý thần xui khiến, quý Di Chu vẫn bấm mở hộp thư. Con trỏ di động, tin tức mở ra. Tên của người nộp đơn, quý Di Chu không thể quen thuộc hơn nữa. Cột lý do của đơn xin gia nhập chứa đầy những thành tích và danh hiệu mà Giang Tầm Dục đã đạt được tại trường quân đoàn trong 2 năm qua. Không khác gì những đơn xin gia nhập khác, chỉ ngoại trừ di mát xuống chút nữa. Ở vị trí cuối cùng của tờ đơn có hai hàng chữ nhỏ. Hai dòng chữ trông rất bí mật, thậm chí màu chữ còn bị đổi thành tương tự với màu nền. Nếu như đổi thành nhân viên công tác, trong quá trình đánh giá quy mô lớn thì hai dòng chữ nhỏ này sẽ không bị chú ý đến. Nhưng Quý Dư Chu vừa liếc qua một cái đã trông thấy. Tầm Dục có nghĩa là đi tìm ánh sáng. Em đã tìm được. Em muốn đuổi theo ánh sáng của mình. Ngài có thể cho em cơ hội này không? Thật lâu sau, Quý Dư Chu từ từ nhắm mắt lại, ấn nút chấp nhận. Thời tiết vừa ấm lại lạnh, nhưng đáy lòng lại nóng như lửa đốt. Sau khi nộp đơn, Giang Tầm Dục vẫn luôn thấp thỏm. Cứ mỗi 2 giây đồng hồ là phải xem qua não của mình có tin tức phản hồi gì không. Sau đó lại như có tật giật mình, nhanh chóng tắt màn hình. Sau khi lặp đi lặp lại việc này nhiều lần, Thẩm Khâu Dư bên cạnh rốt cuộc không nhịn được. Bộ dáng này của cậu giống hệt như lúc tớ đi tỏ tình ấy. Sau một năm ròng rã, Thẩm Khâu Dương và Lộc Tử Thạch, cặp đôi kỳ phùng địch thủ, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả. Mà là Thẩm Khâu Dương ngày đó đầu óc bị nóng lên, chủ động đi tỏ tình. Vào ngày hôm đó, y ở trong phòng ngủ ủ rũ gần cả đêm, cho đến sáng sớm nhận được câu trả lời của Lộc Tử Thạch mới có thể bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, cả hai cùng mang theo đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài. Người khác không biết còn tưởng bọn họ đã âm thầm làm chuyện kỳ lạ gì. Trên mặt của Giang Tầm Dục nóng lên, lại nghĩ đến lý do điền ở trong đơn của mình. Thời ra, không khác gì tỏ tình. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, Quý Di Chu hẳn là không nhìn thấy, Giang Tầm Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, cậu thừa nhận, cũng không tránh khỏi có chút mất mát. Giang Tầm Dục không biết nên nói chuyện xấu hổ này với Thẩm Khâu Dương như thế nào, đành phải cứng nhắc thay đổi chủ đề. Đúng rồi, cậu định đi đâu? Thẩm Khâu Dương từ lâu đã quen với tính cách ngập ngừng của Giang Tầm Dục. Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Quý Di Chu, thường theo tiếp lời cậu. Tớ hả? Vẫn đang thảo luận với bố mẹ đây. Họ đều muốn tớ trở về tổng bộ của quân đoàn đệ nhị, gần nhà, thuận tiện. Thành tích của tớ cũng không phải là cao nhất. Quân đội đệ nhị có muốn tớ hay không lại là một chuyện. Với cả tớ... Thẩm Khâu Dương nói mãi, có chút đỏ mặt nói. Kỳ thật, tớ rất muốn đi quân đoàn đệ tứ. Giang Tầm Dục chớp chớp mắt. Là bởi vì Lộc. Đúng vậy, Thẩm Khâu Dương đỏ mặt, vội vàng ngắt lời Giang Tầm Dục. Cũng bởi vì anh ấy quân đoàn đệ tứ bao nhiêu năm nay, nhất định sẽ không tiện điều động nữa. Tớ nhất định không thể chấp nhận việc yêu xa. Thật vất vả mới tìm được nhau, rồi lại phải chia lìa. Cảm giác khó chịu làm sao. Nói như vậy, Thẩm Khâu Dương thở dài. Đối với bố mẹ bên kia, tớ sẽ tiếp tục thuyết phục, đợi đến khi mọi thứ ổn định, họ sẽ có thể chấp nhận. Lúc Thẩm Khâu Dương và Lộc Tử Thạch ở bên nhau ngày thường, thường xuyên đánh nhau, đấu võ mồm với nhau, hiếm khi lại nghiêm túc như vậy. Giang Tầm Dục không khỏi bị cảm xúc của Thẩm Khâu Dương ảnh hưởng. Sau một lúc im lặng, mới trịnh trọng nói, cố lên. Cuộc trò chuyện với Thẩm Khâu Dương đã thành công chi dời đi sự chú ý của Giang Tầm Dục. Khi cậu chuyển ánh mắt của mình đến quan não một lần nữa, tên xin gia nhập quân đoàn đệ nhị của cậu đã được thêm một vòng tròn màu xanh lá ở phía trên. Đặt con trỏ vào đó, có hai chữ được hiển thị, có thể. Trong cột ý kiến của người phúc đáp, ghi chú rõ ràng là tên của Quý Dự Chu. Quý tiên sinh thật sự có thể nhìn thấy được. Vậy là, hai dòng ở dưới cùng, khuôn mặt của Giang Tầm Dục nóng lên, trong lòng như có từng đóa pháo hoa, nhỏ nổ tung. So với pháo hoa mà lần trước cậu xem cùng với Quý Di Chu còn khiến đá lòng của cậu càng thêm thổn thức. Cho đến ngày lên chuyến tàu liên sau trở về, trên tay ôm đồ đạc, trái tim Giang Tầm Dục vẫn còn đập nhanh. Thẩm Khâu Dương và Lộc Tử Thạch cùng nhau đến tiễn cậu. Nhờ sự cố gắng không ngừng của Thẩm Khâu Dương, bố mẹ y đã miễn cưỡng bằng lòng, đồng ý để y đến quân đoàn đệ tứ. Thẩm Khâu Dương cũng đảm bảo rằng y sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng đến tinh cầu B2, tương đối gần với tổng bộ của quân đoàn đệ nhị. Nhân viên phục vụ đã giục người lên xe. Giang Tầm Dục kéo Thẩm Khâu Dương đến bên cạnh. Thẩm Khâu Dương là người bạn duy nhất của cậu. Tuy rằng mỗi ngày cậu luôn phải nhìn hai người này ân ái, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cẩn thận một chút. Cậu thật sự đã quyết định rồi sao? Ừ, Thẩm Khâu Dương trịnh trọng gật đầu. Đơn của tớ cũng đã được quân đoàn đệ tứ phê chuẩn. Mọi chuyện xem như đã giải quyết xong. Hiếm thấy y không có ngữ khí chăm chọc, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc. Tớ đối với anh ấy rất nghiêm túc. Nói xong, Thẩm Khâu Dương liếc nhìn Lộc Tử Thạch đang đứng bên cạnh mình, trên mặt hiện lên nét ửng hồng. Cuối cùng thì tớ cũng hiểu cảm giác của cậu đối với quý thượng tướng. Vì người đó, dù muốn tớ trả giá nhiều hơn nữa, tớ cũng sẽ bằng lòng. Giang Tam Dục hơi ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, cũng hiểu được tâm tình của Thẩm Khâu Dương. Cậu chủ động vỗ vai của Thẩm Khâu Dương, rồi xoay người lên tàu. Đoàn tàu dần dần rời đi, Thẩm Khâu Dương nhìn thẳng lên bầu trời, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy đoàn tàu, y mới thất vọng, rũ mắt xuống. Lộc Tử Thạch khoác vai y, trở về nhé. Ừ, đi thôi. Âm thanh của Thẩm Khâu Dương vẫn còn có chút rầu rĩ. Lộc Tử Thạch chớp mắt cố ý trêu chọc y. Ở đây bồi anh trai mà bắt đắc dĩ như vậy sao? Cũng không phải không cho em lợi ích, đúng không? Thẩm Khâu Dương nhất thời không có phản ứng. Lợi ích gì? Buổi tối đến phòng của anh giúp em hồi tưởng một chút. Thẩm Khâu Dương đỏ bừng mặt. Anh. Lộc Tử Thạch cười xoa xoa tóc của y. Được rồi, đuổi em thôi, đừng buồn nữa, nhé. Thẩm Khâu Dương khẽ thở dài. Sau khi Lộc Tử Thạch trêu chọc y như vậy, y cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Không suy nghĩ nữa. Em hy vọng họ cũng có thể mau chóng khổ tận cam lai. Liên tục bị giày vò 3 ngày, khi đến trạm cuối cùng, Giang Tam Dục hít một hơi thật sâu. 1 năm qua đi, cậu đã trở lại nơi này. Các bản hiệu tuyên truyền đã được treo trước cổng của tổng bộ quân đoàn đệ nhị. Còn có rất nhiều người máy được điều động đến để giúp các hạ sĩ quan mới đến báo cáo cất giữ hành lý. Giang Tam Dục cũng giao đồ đạc của mình cho người máy bên cạnh, đi theo đám người tiến vào khán phòng. Trước khi họ nhận lệnh, như thường lệ, sẽ có lời chia sẻ và phát biểu của tư lệnh quân đoàn. Giang Tam Dục chậm một bước, lúc đi vào khán đài, chỗ ngồi cũng không còn, trước mắt tối om, một tia nước cũng chảy không lọt. Giang Tam Dục có chút ủ rũ, nhưng không còn cách nào khác, đành tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh cửa, rồi đứng đó. Vừa đứng vững, chỉ một lát sau, xung quanh cậu cũng đã chật ních người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Tam Dục không cam lòng, chớp mắt dù chỉ một chút. Cuối cùng, Quý Dư Chu mặc một bộ quân phục màu trắng xuất hiện trên sân khấu lớn trước khán phòng. Âm thanh của giày da bước trên cầu thang vang lên lanh lảnh. Từng tiếng một rơi vào tai của Giang Tam Dục, hòa với nhịp tim của cậu như nổi trống. Tiếng ồn ào trong khán phòng lập tức lớn hơn. Mọi người náo loạn, Giang Tam Dục cũng cố hết sức kiễng chân lên, muốn nhìn rõ hơn một chút. Trong một khe hở nhỏ, không bị che lấp hoàn toàn, cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy được. Cậu nhìn thấy đôi mắt màu mực, khiến cậu mê đắm. Thậm chí trong cơn hoảng hốt, cậu còn nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Quý Dư Chu. Tất cả đều là những thứ trong ký ức của Giang Tam Dục. Thậm chí, cậu còn nhớ rõ ràng chiếc áo khoác quân đội mà Quý Dư Chu đã đưa cho mình. Quý Dư Chu đi đến trước khán đài, những ngọn đèn khổng lồ chiếu xuống, mày kiếm mắt sau, không che vào đâu được. Một giọng nói trầm thấp, từ tính truyền đến. Đại não Giang Tam Dục như nứt ra, tim đập như hươu con đang nhảy, hoàn toàn không nghe rõ Quý Dư Chu nói gì. Chỉ có những tưởng niệm bị đè nén cả năm nay càng ngày càng điên cuồng, muốn vọt ra. Muốn nhanh chóng đứng trước mặt hắn, nói với hắn rằng cậu nhớ hắn rất nhiều. Nói với hắn rằng cậu đã thực sự trưởng thành rất nhiều. Có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định và phán đoán của mình. Muốn hỏi hắn có sẵn lòng để mình ở lại bên cạnh hắn không? Mặc dù Quý Dư Chu đích thân chấp nhận yêu cầu của cậu, điều đó chỉ cho phép cậu trở lại tổng bộ của quân đoàn đệ nhị, mà không phải bên cạnh hắn. Không cần cho cậu danh phận, không cần cho cậu thù lao, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cậu sẽ không có bất kỳ oán giận nào. Giang Tam Dục tham lam, nhìn chằm chằm người trên sân khấu, cố gắng bù đắp thiếu hụt trong 1 năm nay. Phản phất chỉ trong nháy mắt, phần phát biểu của Quý Dư Chu đã kết thúc. Giang Tam Dục còn chưa nghe đủ, nhưng cậu chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, tiếp tục nghe các lãnh đạo khác phát biểu. Cậu không còn hưng phấn như vừa nãy, chỉ cúi đầu nhàm chán nghịch ngón tay của mình. Nội dung khác cũng lọt vào bàn tay trái, ra bàn tay phải. Ngay khi Giang Tam Dục đang buồn chán, đột nhiên cảm thấy trên vai có người vỗ một cái. Cậu ngơ ngác quay người lại, chợt nhìn thấy một người rất quen mặt đứng ở bên cạnh. Hóa ra là một trong những cảnh vệ của Quý Dư Chu. Lúc trước người cảnh vệ này chịu trách nhiệm đưa Giang Tam Dục đến trường, nên Giang Tam Dục mới nhớ mặt anh ta. Anh ta tiến đến, ghé sát vào tai Giang Tam Dục, thấp giọng nói, trên mặt không chút biểu cảm. Phiền cậu ra ngoài với tôi một chút. Giang Tam Dục sửng sốt một giây, tự hồ dự liệu được cái gì.

dần dần cướp đi mọi sự chú ý của Giang Tầm Dục, khiến cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến những chuyện khác. Giang Tầm Dục chỉ cảm thấy mình sắp biến thành một vũng nước suối, hòa tan giữa sự va chạm của môi và răng. Mãi cho đến khi thông tấn khí của Quý Dư Chu cực kỳ sát phong cảnh mà vang lên, Quý Dư Chu cao mạng nhấn tắt. Nhưng không lâu sau, thông tấn khí lại vang lên. Không còn cách nào, hắn đành phải dừng lại một chút. Vương người ngồi xuống ghế da bên cạnh, ôm Giang Tầm Dục vào lòng, bật chế độ gọi thoại. Có chuyện gì? Giọng nói của Quý Dư Chu trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa ý tứ hàm xúc. Chỉ bật chế độ gọi thoại, đầu dây bên kia lập tức nhận ra thời gian mình liên lạc không thích hợp. Nhưng vì đã kết nối, người đó cũng chỉ có thể ngượng ngùng kiên trì tiếp tục. Xin chào ngài, chúng tôi là người của cửa hàng trang trí nội thất. Bộ ra giường mà ngài đặt ở chỗ của chúng tôi đã có hàng, ngài xem. Tôi sẽ cử người đến lấy sau. Đây là Quý Dư Chu biết tin Giang Tầm Dục sẽ trở lại, đích thân chọn lựa rồi sắp xếp lại căn phòng nhỏ cho cậu. Vâng, cảm ơn ngài, không còn chuyện gì nữa, chúc ngài một ngày vui vẻ. Thông báo xong, người ở đầu dây bên kia vội vàng kết thúc cuộc gọi. Quý Dư Chu khẽ cười, đặt thông tấn khí sang một bên. Ánh mắt đặt lên Giang Tầm Dục đang ở trên người mình. Giang Tầm Dục bị hôn đến ngất ngây, tay chân mềm nhũn, xung quanh là hơi thở quen thuộc. Thậm chí cậu còn cảm nhận được lồng ngực của đối phương nhẹ nhàng rung động khi đang nói chuyện vừa nãy, cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Quý Dư Chu. Cậu mới hậu tri hậu giác mà ngượng ngùng, hơi buông lỏng tay ra, khuôn mặt ửng hồng gọi một tiếng, "Quý tiên sinh." Quý Dư Chu cười nhẹ, nhìn thấy biểu tình thất thần của Giang Tầm Dục lúc này, vừa tiếc vừa yêu, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đã bị hôn đến đỏ ngầu của cậu. Mặt Giang Tầm Dục đỏ đến mức gần như sốt huyết, cúi đầu không dám nhìn Quý Dư Chu. Quý Dư Chu cũng biết mình phải từ từ tiến lên, không thể ép buộc đứa nhỏ quá mức. Hắn khẽ cười một tiếng, buông lỏng tay ra, đến tên cậu y chơi có vui không. Giang Tầm Dục như trút được gánh nặng, đã một thời gian dài cậu không có tiếp xúc thân thể thân mật như vậy. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, giống như bạn nhỏ đi mẫu giáo đang trả lời câu hỏi. Quý Dư Chu cười khẽ, đứng dậy đi rót cho cậu một tách trà nóng. Giang Tầm Dục cầm cốc trà bằng cả hai tay, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, tên cậu y có rất nhiều thứ mà tên cậu a không có. Ăn uống sinh hoạt cũng không giống nhau, đường xá bên đó cũng không có người, tất cả chỉ là máy bán hàng tự động. Còn có nếu ban đêm thời tiết đẹp còn có thể nhìn thấy rất nhiều sao. Có xảy ra chuyện gì đáng nhớ không? Có, lúc trước chúng em có một lần phải huấn luyện dã ngoại, đột nhiên một làn sóng hải tặc ập đến, chúng em đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đánh bại bọn chúng. Còn có một lần, Giang Tầm Dục chậm rãi mở ra máy nói. Quý Dư Chu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói thêm vài câu để dẫn ra chủ đề tiếp theo. Trên thực tế, những gì Giang Tầm Dục nói, Quý Dư Chu đã sớm nghe được từ miệng của các mật thám. Thậm chí, hắn còn điều tra phong tục và điều kiện ở địa phương rõ ràng hơn cả Giang Tầm Dục. Nhưng hắn vẫn sẵn sàng im lặng lắng nghe. Từ góc độ của Giang Tầm Dục hồi tưởng lại những chuyện mà cậu đã trải qua trong vòng một năm nay, Quý Dư Chu phải thừa nhận rằng, trong khoảng thời gian một năm trống vắng này, lý trí nói cho hắn biết đứa nhỏ của hắn đi tiếp thu ánh sáng, nhưng trái tim của hắn vẫn có chút gắt gỏng và ghen tuông. Giang Tầm Dục được dẫn dắt kể lại tất cả những gì cậu đã trải qua trong một năm. Sắc trời bên ngoài có chút ảm đạm, cậu nói đến miệng khô lưỡi khô, uống cạn nửa ly trà đã cầm ở trong tay từ lâu, lúc này cậu mới bất giác mà lo lắng có phải mình nhiều lời quá không. Cậu do dự rồi miễn cưỡng dừng lại, cuối cùng kết luận, nhưng em cảm thấy vẫn là tên cậu A tốt nhất. Lời này không phải là lừa người, cũng không phải cố ý lấy lòng. Phong cảnh bên ngoài quá đẹp, nhưng một năm qua, không có ngày nào mà Giang Tầm Dục không muốn ngựa không ngừng vó để trở lại tên cậu A, bởi vì ở đó có Quý tiên sinh của cậu. Quý Dư Chu mỉm cười, chạm vào mái tóc mềm mại của Giang Tầm Dục, không bỏ lỡ vẻ mệt mỏi trong mắt của Giang Tầm Dục. Hắn hỏi, em có mệt không? Giang Tầm Dục lắc đầu, nhưng không nhịn được mà ngáp một cái. Đánh giá cuối cùng của kỳ kiến tập còn phải chịu đựng trên chuyến tàu di chuyển giữa hai tinh cầu liên tục mấy ngày. Về đến nơi lại phải nghe báo cáo lảm nhảm mấy tiếng đồng hồ, cũng không biết. Sau lời nhắc nhở của Quý Dư Chu, mệt mỏi mới tràn đến bao phủ cơ thể Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu nhìn lướt qua thời gian, đã là 6 giờ tối. Đến 6 giờ rưỡi, hắn còn phải mở một cuộc hội nghị qua video. Quý Dư Chu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói, em buồn ngủ thì ở đây ngủ một lát. Tôi còn có chuyện cần giải quyết, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về. Giang Tầm Dục vốn còn muốn từ chối, Nhưng Quý Chiêu Chu nghiêm nghị nói, ngoan. Giọng nói khàn khàn trầm thấp rơi vào tai của Giang Tầm Dục, ngay cả một câu từ chối cậu cũng không thể nói ra khỏi miệng. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Quý Chiêu Chu đến một căn phòng nhỏ yên tĩnh ở bên trong. Đây là nơi Quý Chiêu Chu nghỉ ngơi khi Giang Tầm Dục đi vắng. Dù sao cũng không có ai ở nhà, ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề. Quý Chiêu Chu không muốn quay lại nhìn căn nhà trống rỗng nên mới ở lại quân đoàn. Phong cách trang trí trong phòng được sắp xếp theo sở thích của Quý Chiêu Chu. Chăn bông và gối đầu cũng tràn ngập hơi thở của Quý Diêu Chu. Giang Tầm Dục leo lên giường, có chút đỏ mặt. Quý Diêu Chu khẽ cười, ôm nhu, đặt bàn tay to, che lên mi mắt của cậu. Ngủ đi, tôi ở bên ngoài, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến tìm tôi. Giang Tầm Dục ngoan ngoãn gật đầu, đợi Quý Diêu Chu rời đi rồi, cậu lặng lẽ hít một hơi khí tức xung quanh chăn bông mềm mại. Lúc này, cậu mới thỏa mãn mà tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Khi Quý Diêu Chu trở lại văn phòng, việc đầu tiên hắn làm là phái cảnh vệ đến mang đồ đạc đã mua về. Hắn tự cười một mình, ý cười trong mắt cũng không dứt. Đây là do Tiểu C đồng thời giúp hắn chọn cho cậu. Đứa nhỏ hẳn là sẽ thích phong cách này. Sau khi thu xếp xong việc này, hắn nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng, cũng đã đến lúc họp video. Đây là một cuộc họp như thường lệ, chủ yếu là các nơi báo cáo tình hình. Trong hội nghị, thái độ của Quý Diêu Chu bất thường, không còn dáng dấp lạnh như băng, thậm chí trên môi còn có nụ cười nhàn nhạt. Quá trình báo cáo vừa dài vừa nhàm chán, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đã 8 giờ. Quý Diêu Chu còn đang suy nghĩ về Giang Tầm Dục đang ngủ ở cách vách. Đợi người đang nói xong, liền ngắt lời người tiếp theo đang chuẩn bị lên tiếng. Hôm nay trước tiên đến đây thôi, còn lại viết báo cáo cho tôi. Nếu như là lúc bình thường, đừng nói là 8 giờ, cho dù là 2 giờ sáng, Quý Diêu Chu cũng sẽ không bao giờ dừng cuộc họp giữa chừng như vậy. Các cấp dưới nhìn nhau, không thể tin được những gì mình nghe được. Chuyện này còn lạ hơn trời đổ mưa hồng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Quý Chiêu Chu có vẻ rất tốt, một cấp dưới của hắn thu hết can đảm dò hỏi, ngài có chuyện gì vui sao? Trong mắt Quý Chiêu Chu thoáng hiện ý cười, nghĩ đến đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, hắn khẽ gật đầu, xem như là vậy. Các cấp dưới lại giao tiếp bằng mắt, lần này trong mắt đã bớt mấy phần sợ hãi, lại thêm mấy phần kinh ngạc. Chúc mừng tư lệnh, chúc mừng, chúc mừng. Quý Chiêu Chu gật đầu, vẻ mặt không đổi, cảm ơn. Quý Diêu Chu biết họ chắc chắn đã hiểu lầm, nhưng hắn không phản bác lại, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi kết thúc cuộc họp, Quý Diêu Chu đứng dậy, dự định đi gọi đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ ở phòng bên cạnh, thì có tiếng gõ cửa. Quý Diêu Chu mỉm cười, cho người tiến vào, lại phát hiện người đến không phải là người hắn mong đợi. Cảnh vệ bước vào, có chút bối rối nói, Quý Thượng Tướng, ngoài cửa có một người phụ nữ nhất định muốn tìm ngài. Quý Diêu Chu cao mày không vui nói, tôi không có hẹn với ai cả, mời về đi. Cảnh vệ do dự, bà ấy nói bà ấy biết chuyện xảy ra với Giang Cần năm đó, còn nói ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Giọng nói của cảnh vệ vừa dứt, vẻ mặt của Quý Diêu Chu trở nên lạnh lùng. Trầm mặc nửa ngày, hắn lạnh giọng mở miệng, mời bà ấy vào. Cảnh vệ gật đầu rời đi, một lúc sau anh ta dẫn một người phụ nữ tiến vào. Người phụ nữ mặc một bộ quần áo bình thường, da dẻ rõ ràng là bởi vì lao động lâu ngày mà nhăn nhiêu, bước chân cũng hơi khập khiễng. Sau khi vào cửa, đầu tiên bà ta mở to mắt nhìn xung quanh, sau đó co người lại, nhìn xuống mũi giày của mình, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Quý Diêu Chu. Quý Diêu Chu để cảnh vệ ra ngoài, lặng lẽ nhìn bà rồi thản nhiên hỏi, bà tên gì? Giọng người phụ nữ khàn khàn, có chút run rẩy, Hà Thục Lan. Bà ở đâu? Khu đệ nhất, ở tinh cầu A. Bà biết Giang Cần. Nghe thấy cái tên này, thân thể Hà Thục Lan rõ ràng run lên, nói, hắn là em rể của tôi. Quý Chiêu Chu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đánh giá Hà Thục Lan một hồi lâu, hỏi, vậy bà đến đây là muốn nói gì với tôi? Giọng nói của Quý Chiêu Chu lạnh đi, Hà Thục Lan sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, luôn miệng nói, thật xin lỗi, Thượng tướng đại nhân, ngài đừng nóng giận, tôi là con dân trung thành của ngài, hoàn toàn không có ý gì khác, ngài đừng tức giận. Quý Chiêu Chu khẽ nhíu mày, đợi đến khi tâm trạng của Hà Thục Lan ổn định trở lại, hắn đích thân đỡ bà dậy, rót cho bà một cốc nước nóng, rồi để người ngồi xuống ghế sofa. Tôi không hề tức giận. Bà có gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng. Hà Thục Lan cầm cốc nước, co rúm hỏi, Tôi nghe người ta nói, ngài nhận nuôi một đứa trẻ mắt xanh. Tuy rằng Giang Tầm Dục vẫn luôn đội mũ, nhưng dù sao đôi mắt cũng là thứ dễ nhận thấy nhất, không thể che giấu hoàn toàn. Quả thật, đã có tin đồn đôi mắt của Giang Tầm Dục có màu xanh lam. Quý Di Chu cũng sớm nghe được chuyện này. Hắn nghĩ, chỉ cần không có người tiếp tục truyền bá, thì hắn cũng không có ra lệnh nghiêm cấm chuyện này. Trong thâm tâm, hắn vẫn mong sao đứa nhỏ có thể cởi mũ xuống. Quý Di Chu gật đầu. Ừ, đúng vậy. Tay của Hà Thục Lan rõ ràng rung lên một cái, một ít nước nóng từ trong cốc tràn ra mu bàn tay của bà, làm ướt một mảnh tay áo. Nhưng bà không quan tâm đến vết bỏng trên tay. Ngữ khí kích động. Đó là kẻ gây họa. Quý Di Chu hơi híp đôi mắt lại. Sao bà lại nói như vậy? Hạ Thục Lan cũng nhận ra vừa rồi mình có chút kích động, nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Người nhà họ Giang đều có bệnh. Em gái tôi chính là mẹ ruột của đứa nhỏ kia, em gái duy nhất của tôi. Chính là do chính tay Giang Cần giết chết. Cảm xúc của Hạ Thục Lan vẫn còn rất kích động. Đông một câu, tay một câu. Không có chút logic nào trong lời nói. Với sự miêu tả bừa bãi của bà, một góc nhỏ của câu chuyện phố đầy bụi bặm kia đã bị vạch trần. Mẹ của Giang Tầm Dục tên là Hà Thục Trúc. Phải lòng Giang Cần, một chàng trai có đôi mắt màu xanh. Trong dân gian luôn có lời đồn đại rằng con ngươi dị sắc là một tà giáo. Trời sinh đã thích giết người đổ máu, còn có thể thu hút tà ma. Vì đôi mắt của Giang Cần mà tình yêu của Hà Thục Trúc và Giang Cần đã bị gia đình phản đối. Hà Thục Lan và Hà Thục Trúc là chị em sinh đôi. Bà không tin chuyện này. Bà nghĩ chỉ cần em gái và Giang Cần yêu nhau thật lòng là được rồi. Nhờ sự giúp đỡ của bà, hai người họ đã đến một thị trấn nhỏ sinh sống. Ở cách vách nhà bà, nhưng cuộc sống của họ không khá giả. Nhưng mỗi ngày trôi qua, xem như là mỹ mãn, còn hạ sinh được một đứa con trai tên là Giang Tạm Dục. Tối hôm đó là sinh nhật của Tiểu Tạm Dục. Giang Cần mua một chiếc bánh kem lớn, còn mời Hà Thục Lan đến nhà ăn tối. Mọi chuyện đã im ấm, cho đến khi Giang Cần đột nhiên mất kiểm soát. Vẻ mặt của ông đột nhiên trở nên dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh. Đầu tiên, hai tay của ông kẹp chặt vào cổ của mình. Sau đó hai mắt đỏ ao, từ trong lòng ngực rút ra một khẩu quan tử thương, ở trước mặt của Giang Tạm Dục và Hà Thục Lan, bắn thẳng viên đạn vào khoang ngực của Hà Thục Trúc. Sau đó đôi mắt xanh của ông giống như có tia lửa, tay trái khó khăn gập mạnh vào tay phải, nhắm thẳng họng xuống vào bản thân, lại đoàn một tiếng nữa. Giang Tạm Dục trợn to mắt, sợ đến ngẩn ngơ. Trong khi Hà Thục Lan sợ hãi đến mức lăn lộn dưới ghế sofa rồi hôn mê bất tỉnh. Nơi Hà Thục Lan ngã xuống tình cờ là dưới ghế sofa. Lúc đó, người trong thị trấn nghe tin chạy đến, chỉ thấy mỗi mình Giang Tạm Dục đang ngồi yên ở đó. Họ cũng nhớ gia đình Giang Cần chỉ có 3 người, hoàn toàn bỏ qua Hà Thục Lan được mời đến dùng cơm. Mà sau khi Hà Thục Lan tỉnh dậy, giống như cha mẹ mất hết, chỉ biết chạy trốn, không muốn trở lại địa phương giống như ác mộng này nữa. Sau khi nói đến đoạn này, đôi môi của Hà Thục Lan trắng bệch đến đáng sợ. Cả người bà run rẩy không kiềm chế được, khó khăn nói với Quý Diệu Chu. Lúc đầu tôi không tin những lời đồn đại đó, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Chính mắt tôi nhìn thấy, bọn họ thật sự không giống người bình thường. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng không biết khi nào thì bọn họ sẽ phát điên. Quý Diệu Chu im lặng một lúc, hơi cụp mi xuống, trầm giọng nói, tôi đã biết. Hắn gọi cảnh vệ đến đưa Hà Thục Lan đi. Trước khi đi, Hà Thục Lan như phát rồ quỳ xuống. Tôi nghe nói ngài nhận nuôi con trai của Giang Cần. Cho dù quỳ xuống tôi cũng muốn gặp ngài một lần, ngàn vạn lần. Ngài cũng không thể lưu lại một mầm họa như vậy ở bên người. Quý Di Chu không đáp lại, quay người lại để cho cảnh vệ đưa Hà Thục Lan đi. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, văn phòng trở nên yên tĩnh, Quý Di Chu mới thở dài, phái một cảnh vệ đi điều tra tính xác thực của những gì Hà Thục Lan đã nói, đồng thời ra lệnh cho người đi thăm dò trên di truyền của Giang Tạm Dục. Nếu những gì Hà Thục Lan nói là sự thật, Quý Di Chu từ từ nhắm mắt lại. Hắn không bao giờ tin cái gọi là đồng tử dị sắc, khác người bình thường, nhưng trong lòng lại đầy xót xa. Thảo nào đứa nhỏ lại sợ quan tử thương, thảo nào đứa nhỏ lại tự ti từ sâu trong xương tủy. Đứa nhỏ như vậy, từ bé đã bị tra tấn bởi những lời đàm tiếu, sau đó lại chứng kiến bố sát hại mẹ rồi tự sát. Cho dù là bản thân Quý Di Chu, hắn cũng không chắc mình có thể chịu đựng được. Lần đầu tiên Quý Di Chu cảm thấy có chút tiếc nuối. Tại sao hắn lại không biết Giang Tạm Dục sớm hơn một chút? Nếu biết cậu sớm hơn một chút, hắn nhất định sẽ ngồi sớm xuống xoa đầu của cậu, ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết. Bé ngoan, đừng sợ. Chương 48. Màu đỏ tươi tôm lên làn da trắng nõn. Nói chuyện với Hà Thục Lan, lãng phí không ít thời gian. Sau khi cảnh vệ đưa Hà Thục Lan đi, Quý Diêu Chu vội vã sang phòng bên cạnh. Giang Tạm Dục đã dậy rồi, đang ngồi bên giường lật xem hai quyển tạp chí. Quý tiên sinh, ngài đến rồi. Nhìn thấy Quý Diêu Chu đi tới, hai mắt Giang Tạm Dục lập tức sáng lên, giống như một con vật nhỏ. Trong ve sạch sẽ, rửa sạch mọi cảm xúc u ám trong lòng của Quý Diêu Chu. Quý Diêu Chu mỉm cười, đi tới trước mặt của cậu. Em thích đọc loại tạp chí này sao?